Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2352, ngươi làm sao theo đứa nhỏ như nhau? Lưu Húc Chi vẻ mặt đau khổ xem ông chủ Trịnh, làm giải phẫu mặc dù là công tác, nhưng đối với Lưu Húc Chi mà nói, nhưng không chỉ là công tác mà là duy trì sinh hoạt thủ đoạn. Ở tại Đế Đô. Nuôi gia đình sống qua ngày, cái nào không lấy tiền, dưỡng bệnh, không tồn tại, một ngày không làm việc liền một ngày không thu vào. Đối với Lưu Húc Chi mà nói, tốt nhất thuốc hay liền là mỗi ngày làm xong giải phẫu. Lâm Kiều Kiều lấy ra một sấp tiền mặt, trên đời không có so tiền mặt mùi vị càng dễ ngửi đồ. Hiện tại không để cho mình làm giải phẫu, ông chủ Trịnh. Ngay tức thì, Lưu Húc Chi cảm giác được mình đứng tim lại muốn phát tác. Xương ngực hạ tim hàng loạt quặn đau. Lưu Húc Chi sắc mặt xoạt lập tức trắng đi. Ông chủ Trịnh, lão Liễu không có chuyện gì đi. Lâm Kiều Kiều nhìn kỹ mấy lần Lưu Húc Chi ngón tay. Ngay cả một miệng cũng không có. Chính là sưng đỏ. Hơn nữa Lưu Húc Chi có sốt nhẹ. Hẳn là cảm mạo. Ông chủ Trịnh muốn đến là có chút nhỏ nói thành to. Lâm Kiều Kiều trong lòng nghĩ đến. Nhìn không giống như là nhiễm vi khuẩn ăn thịt. Tô Vân xốc lên Lưu Húc Chi tay phải. Hướng về phía phòng làm việc ánh đèn xem. Giống như là ở xem NDT trung gian thủy ấn. Gặp Tô Vân một bộ không đứng đắn hình dáng. Trịnh nhân vậy khóc cười không được. Triệu chứng có thể đối với một chút. Cẩn thận một chút tốt, đây chính là sẽ chết người tật xấu. Trịnh nhân rất thận trọng nói đến, người chết, những lời này cầm Lưu Húc Chi sợ hết hồn. Lão bản không hù dọa ngươi, nhìn không giống, ta phỏng đoán hắn là quá khẩn trương. Tô Vân nói, vi khuẩn ăn thịt cũng không phải là đơn độc vi khuẩn, mà là do không cùng vi khuẩn đưa tới hoại tử tính bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Là đối với liên cầu khuẩn hoặc là có thể tạo thành bắp thịt tổ chức hư hại loại nấm tên gọi chung. Tụ cầu vàng cùng với liên cầu khuẩn đều là vi khuẩn ăn thịt một loại. Trịnh nhân nói, bởi vì những thứ này bệnh khuẩn bị nhiễm dưới da gân màng đưa tới nhiễm trùng. Lâm sàng bệnh trình nhanh chóng mà nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong cao, cho nên mới bị người gọi chung là vi khuẩn ăn thịt. Lần trước cái người bệnh bị đưa xuống đi, cái kế tiếp người bệnh đi lên. Trịnh nhân đứng lên, ta đi làm giải phẫu. Tô Vân ngươi cho lão Lưu nói một chút vi khuẩn ăn thịt. Nói xong, hắn rất chăm chú nhìn Lưu Húc Chi, trầm giọng nói, không thể khinh thường, đây là sẽ đòi mạng. Này, lão bản quá cẩn thận, nhìn có phải hay không làm cho lòng người bên trong cảm thấy rất chán ghét. Tô Vân cười ha hả hỏi, Lưu Húc Chi giật giật miệng, nhưng không biết trả lời như thế nào. Tô Vân nói, lão Lưu, ta bây giờ không phải là ở Hương Bồng Khê, có vấn đề gì vẫn là phải trị, thân thể mới là làm giải phẫu tiền vốn, thân thể ngươi sụp đổ, không có người, lão bà ngươi đứa nhỏ liền được cuốn chăn đệm cuốn lại trở về quê quán. Tô Vân miêu tả một bức họa mặt. Lưu Húc Chi vang lên bên tai trời đông giá rét tháng chạp quê quán lạnh thấu xương gió tây bắc gào. Thét thanh âm, gió cuốn dậy tuyết trắng trắng ngần, vỗ vào trên mặt mình. Trong lòng băng hàn, Vân Ca Nhi, không phải là tụ cầu vàng sao? Ở bệnh viện thật giống như cũng không phải đại sự gì đi. Lâm Kiều Kiều hỏi, nàng nhìn ông chủ Trịnh đi vào bày tư thế cơ thể. Đi theo sau mặc áo chì, rửa tay, trong lòng có chút quấn quýt, muốn là mỗi ngày ông chủ Trịnh cũng có thể tới đây mặt làm giải phẫu. Vậy thì tốt biết bao, nếu như là nói như vậy, Lưu Húc Chi bị bệnh tựa hồ vậy là một chuyện tốt. Có thể ông chủ Trịnh nói, làm xong trước mắt bệnh nhân, nghỉ một chút, trước đừng thu người mắc bệnh, mặc dù đối với ngắn hạn lời có ảnh hưởng. Nhưng đổi một góc độ tới muốn, tựa hồ cũng coi là đói bụng doanh tiêu một loại. Lâm Kiều Kiều vừa cùng Tô Vân vừa nói chuyện, một bên qua loa suy nghĩ. Lâm tỷ, ngươi là không biết lợi hại. Tô Vân nói, ở bệnh viện, một khi phát hiện có vấn đề, khẳng định lúc đầu dùng dược vật khống chế, cho nên ngươi cảm thấy tụ cầu vàng không tính là lợi hại. Có thể vậy là cơ thể con người thông qua đường hô hấp cùng với những phương thức khác tiếp xúc, sinh ra vi khuẩn, lão Lưu cái này loại, trước giả thiết là vi khuẩn ăn thịt. Đây chính là, đúng rồi lão Lưu, ngươi ăn là cá còn sống là chín. Tô Vân suy nghĩ biến hóa cực nhanh, một câu nói chuyển đổi hai ba cái ý nghĩ. Sống, Lưu Húc Chi mờ mịt trả lời. Ngươi nói ngươi, dùng đũa kẹp tốt nhất ăn mấy khối là được thôi. Ôm với tôm xác gặm cái gì gặm. Tô Vân oán giận nói, ở quê quán, chưa ăn qua như thế hải sản tươi. Lưu Húc Chi nhỏ giọng giải thích rõ, gọi phục vụ viên lại lên một phần. Không đủ liền đem trong tiệm đối với tôm cũng bao tròn rồi. Tô Vân khí phách ngút trời nói đến, lần sau nhớ trực tiếp kêu phục vụ viên, để cho nàng dựa theo thực đơn lại tới một phần. Ngoặc kép, Lưu Húc Chi không nói, ở trên cao một phần sao? Mình có thể không nói ra được lời như vậy. Tụ cầu vàng và liên cầu khuẩn diệt sống nhiệt độ căn bản đều ở đây 70 độ C cỡ đó. Nấu chín khẳng định không thành vấn đề. Nếu là ăn sống, thật có khả năng xuất hiện bị nhiễm. Hải sản lên mang theo vi khuẩn ăn thịt trực tiếp tiến vào gân màng. Một khi xuất hiện hoại tử tính bệnh vi khuẩn ăn thịt người, vậy thì phiền toái. Mấy ngày trước và lão bản ở khoa cấp cứu đụng phải một cái biển khác nhau. Khuẩn que lây người bệnh, như vậy vi khuẩn vấn đề không lớn. Phát bệnh chậm, có chính là thời gian tới xử lý. Người cái này loại không giống nhau. Phát bệnh cấp, mỗi năm đều có người bởi vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt tử vong. Lâm Kiều Kiều gặp Tô Vân nói tượng mô, tượng dạng, liền nhỏ giọng hỏi, Vân ca nhi, thật sẽ chết người à? Vi khuẩn ăn thịt có thể thông qua trên da một ít rất nhỏ vết thương tiến vào thân thể con người. Hơn nữa hắn độc tính mạnh, cho nên sức đề kháng kém người căn bản không cách nào chống đỡ. Tô Vân nói, lão Lưu ngày ngày làm tham gia giải phẫu, X quang tia đưa đến thân thể sức miễn dịch hơi thấp, cho nên ngày hôm qua bị đâm một cái hôm nay liền bắt đầu sốt nhẹ. Đây là thân thể lại bắt đầu có phản ứng, mặc dù lão bản chuyện bé xé ra to có khả năng lớn hơn, nhưng vẫn là nghỉ hai ngày. Lâm tỷ, người cũng không thể làm chu lột ra, đi chết bốc lột sản nghiệp công nhân giá trị còn thừa lại. Lâm Kiều Kiều biết Tô Vân nói đùa, mặc dù đau lòng, nhưng nàng biết mình không có cự tuyệt chỗ trống. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi cũng rất nghiêm túc nói chuyện này. Mình nếu là hoàn không đồng ý, chẳng lẽ còn có thể bởi vì mấy ngày giải phẫu tính liền cùng bọn họ trở mặt không được. Lão Lưu, biết ngươi không muốn, nhưng chuyện này không thương lượng. Tô Vân nói rất khẳng định đến, người tuổi trẻ là thích khóc khóc, người cự tuyệt nghèo rơi lệ. Điểm này lão bản biết, nhưng không kém như thế hai ngày. Nghỉ ngơi một chút, đừng lên giải phẫu liền ta cùng ngươi nói. À, Lưu Húc Chi gật đầu một cái. Trong lòng sầu khổ phải thế nào và Chu chủ nhiệm nói chuyện này. Không quá ta phỏng đoán không giống, nhưng vẫn là phải xem xét xem. Lão Lưu, ngươi phải chú ý ngón tay có đau hay không. Không bị thương, chưa nói ngươi hiện tại, là mấy ngày gần đây. Một khi phải có cảm giác đau đớn liền phải chú ý. Ăn nối với tôm muốn gặm xác. Ngươi nói một chút ngươi. Mấy ngày trước gặp phải một cái ăn nước trái cây liếm bình nhỏ người bệnh. Cuối cùng lão bản hướng bên trong cổ động. Cầm bình cho lấy được. Đầu lưỡi thẻ đen thùi lùi. Thật may sớm một chút. Đây nếu là dề già mấy giờ liền hư lắm. Ngươi nói ngươi. Làm sao hãy cùng đứa nhỏ như nhau. Tô Vân nói hơi có chút tán loạn, suy nghĩ biến hóa cực nhanh, Lưu Húc Chi có chút không theo kịp hắn tiết tấu.